Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467. Này ngọn núi không thích hợp, trong sơn lâm tràn đầy cây cối cùng lùm cây. Không biết sao lại thế này, Đào Lâm Tổng cảm thấy lần này đi lại nhìn đến tình huống cùng lần trước tình huống có chút không. Giống như nơi nào không quá thích hợp. Vu Dương, Đào Lâm vốn là đi ở phía sau bảo hộ đứa nhỏ. Lúc này đi mau hai bước vượt qua hắn. Chờ một chút thế nào? Vu Dương hỏi, ta có chút không thích hợp, mấy một đứa trẻ cũng thấu đi lại. Ào ào chạy tới bên người bọn họ. Đào Lâm tỉ tỉ, như thế nào? Tiền Tuệ Tuệ hỏi. Đào Lâm sờ sờ nàng đầu, lắc lắc đầu. Ngược lại xem Vu Dương. Vu Dương bỗng nhiên nở nụ cười một chút. Hắn nhìn xem cảnh sắc chung quanh, tươi cười càng thâm thúy. Không thích hợp, ngươi là nói bọn họ sao? Giọng nói lạc, một cái hỏa cầu theo Vu Dương trong tay phát ra, phịch một tiếng nện ở lùm cây thượng. Lùm cây nháy mắt hóa thành tro tàn, lộ ra người phía sau. Đó là cái mặc mê thải phục nam nhân, trên mặt cũng họa lục sắc sọc. Hắn khoảng cách Đào Lâm đợi nhân chỉ có vài bước xa địa phương, chỉ cần thả người nhất nhảy lên có thể nhảy lên đến Đào Lâm thâm sơn cái. Nàng không dự đoán được bọn họ khoảng cách tự bản thân sao gần. Nhìn đến hắn nháy mắt, Đào Lâm vội vàng ở chung quanh bố trí một cái kết giới. Kết giới trên mặt đất tản ra, sóng xung kích đánh sâu vào thượng lá cây, lùm cây, ào ào lui về phía sau, cây cối bị nhổ tận gốc, nhưng lại cũng bị rời khỏi ba thước xa. Trong lúc nhất thời, này mê thải phục nhân giống như bị đánh bay tảng đá khối bình thường, ngã trên mặt đất, kêu rên liên tục, nhưng lại không có pháp đứng dậy. Vu Dương nở nụ cười một chút, tiểu đào tử, ngươi này đánh người kỹ năng nhưng là càng ngày càng lợi hại. Đào Lâm sắc mặt trắng bệch, trừng mắt xa xa này mê thải phục, mâu trung nhiễm sát ý, nàng ngàn tính vạn tính, ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, vẫn là bị bọn họ tiếp cận. Vừa mới nàng thậm chí nhìn đến có mấy cái nhân theo trên cây nhảy xuống tập kích bọn họ. Nếu nàng phản ứng chậm, vỗ, cho dù là một giây, bọn nhỏ đều sẽ bị thương. Đào Lâm ôm mấy một đứa trẻ, thủ có chút phát run, mê thải phục nhất kích không trúng, cũng không ham chiến, hô một tiếng, lui lại. Đúng là tập thể hướng ngọn núi triệt hồi. Vu Dương cười lạnh một tiếng, trong rừng không khí bỗng nhiên vặn vẹo đứng lên. Không biết cái gì thời điểm nơi này cư nhiên xuất hiện vài cái hỏa cầu. Hỏa cầu nổi tại không trung, bỗng nhiên hướng bọn họ vọt đi lại. Mọi người hét lên một tiếng, ào ào bốn phía mà chạy. Hỏa cầu nhất sinh nhị, nhị sinh tứ, tứ sinh bát, lấy bội số tăng trưởng. Nhanh chóng che kín toàn bộ rừng cây. Lá cây bị hỏa cầu nướng tiêu, cây cối hỏa. Trong rừng nơi nơi đều là cháy nhân, bọn họ không ngừng hô, khiêu, kêu, có cầu xin tha thứ, có khóc lóc nức nở, còn có liên cầu xin tha thứ đều không kịp, sẽ chết ở tại hán hỏa cầu thượng, bị đốt thành bụi. Vu Dương ca ca, ngươi rất lợi hại. Tiền Tuệ Tuệ hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy sùng bái ngửa đầu xem Vu Dương. Vu Dương sờ sờ nàng tiểu đầu, ngươi không sợ sao? Vì sao muốn sợ? Tiền Tuệ Tuệ không sợ, trong mắt nàng tràn đầy hưng phấn quang mang, đó là thấy được cường giả, muốn siêu việt ý chí chiến đấu, mà phi sợ hãi cùng lo sợ. Nàng không sợ, nàng thầm nghĩ trở nên giống như hắn cường, nãy nãy trước khi chết nhắc đến với nàng. Chỉ có chính mình cường đại rồi tài năng tự bảo vệ mình. Ký hy vọng cùng bất luận kẻ nào đều khả năng hội thất bại. Chỉ có chính mình, vĩnh sẽ không thất bại. cầu người không bằng cầu mình. Vu Dương làm như vừa lòng nàng trả lời, nhưng lại ôn nhu cười cười. Vậy ngươi cần phải nỗ lực, chờ thế nào một ngày ngươi có thể cùng ta bất phân thắng bại. Ta đã đem này hỏa diễm giao cho ngươi. Đào Lâm nhíu nhíu mày. Gặp mê thải phục, đã chết không sai biệt lắm. Nói, đi nhanh đi, đừng nóng vội. Vu Dương gặp được mai phục, ngược lại yên tâm, sợ là sợ bọn họ không dám tới mai phục. Kia nhưng là nhường hắn không có phổ. Đào Lâm không hiểu, ăn cơm trước. Bọn nhỏ đi lâu như vậy khẳng định mệt mỏi, tuy rằng cảm thấy Vu Dương là lạ, khả Đào Lâm cũng không có phản đối. Vào sơn, Vu Dương vài lần nhắc nhở, đều cho bọn hắn mang đến chuyển cơ. Đào Lâm cũng minh bạch chính mình không thể lại sốt ruột, càng sốt ruột càng làm lỗi. Tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng cưỡng chế đáy lòng sốt ruột, phát ra cơm cấp bọn nhỏ. Đào Lâm ngồi ở Vu Dương bên người, thấp giọng hỏi, như thế nào, vì sao muốn dừng lại? Bọn họ đã mai phục, thì phải là có chuẩn bị, khẳng định chính ngóng trông chúng ta đi đâu. Vu Dương không chút hoang mang nhấm nuốt cơm, thực tự nhiên đem trong bát cánh gà giáp cấp Đào Lâm Money. Nếu chúng ta sốt ruột đi qua, chẳng lẽ không phải chính dựa bọn họ lòng kẻ dưới này? Chúng ta sớm hay muộn muốn đi, kia cũng không phải hiện tại đi. Vu Dương nở nụ cười một chút, nghiêm mặt nói, ta hỏi ngươi, nếu ngươi có một bạn tốt, ngươi cùng nàng đã nhiều năm không gặp, nàng bỗng nhiên nói muốn đi lại, ngươi hội là cái gì cảm giác? Cao hứng, còn có đâu, chờ mong. Đào Lâm thử tính hỏi, Vu Dương gật đầu, không sai, sẽ rất chờ mong. Ngươi tưởng bọn họ đã bố trí hầu hết thảy chờ chúng ta, khẳng định là chờ mong chúng ta đi qua. Nếu chúng ta chậm chạp không đến, bọn họ sẽ thế nào? Sốt ruột. Đào Lâm thấp giọng nói, như thể hồ quán đỉnh, nháy mắt minh bạch Vu Dương dụng ý. Ngươi cũng quá âm hiểm thôi. Cái gì kêu âm hiểm? Cái này gọi là trí tuệ. Vu Dương thực bất mãn gõ nàng một chút, ngươi a, vẫn là hào hào học điểm đi. Đào Lâm xoa chính mình tiểu đầu, bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn như vậy nhất giải thích, Đào Lâm xem như triệt để áp chế cái loại này sốt ruột cảm xúc. Nàng là vội vã liền thường nhã, khả nàng không nghĩ không công chịu chết, nếu không cũng không thể ở căn cứ chờ lâu như vậy. Thậm chí đợi đến cánh tay của nàng hảo đứng lên, nay mang theo này đó đứa nhỏ ra đi, nàng liền lại càng không tưởng mạo hiểm, nhất định phải bảo đảm chính mình cùng bọn nhỏ vạn vô nhất thất. Bất quá nói trở về, bọn họ làm sao có thể biết chúng ta hôm nay sẽ đến? Vu Dương buông cặp lồng cơm, thực rõ ràng a, trong căn cứ có nội quỷ. Đào Lâm nhíu mi, bỗng nhiên liền nghĩ tới Kim Tư Hiền, người kia tuyệt đối là bọn hắn ở bên cạnh căn cứ nhìn thấy nữ nhân, vô luận là bộ dạng vẫn là trên tay miệng vết thương đều có thể chứng minh chuyện này. Khả nàng không hiểu là, nàng thế nào biến thành tang thi, lại thế nào biến thành Khương Dận bạn gái. Này thật sự rất huyền huyễn. Kết quả là Khương Dận cùng bọn họ có cấu kết. Vẫn là nói, đây là một cái cục. Đào Lâm trong lòng càng có khuynh hướng là một cái cục. Khương Dận người kia, nàng phía trước chỉ thấy qua, không giống như là hội làm loại chuyện này nhân. Hơn nữa hắn cấp Đào Lâm ấn tượng luôn luôn là đặc biệt thâm tình cái loại này nhân, như là sống ở trong thế giới của bản thân nhân. Lại nói, nàng từng nghe Khương Ngự nói qua, Khương Dận thê tử là ở kết hôn tối hôm đó biến thành tang thi, khả nàng gặp được cũng là cá nhân. Này kết quả là trùng hợp, vẫn là nói chính là sự thật? Kim Tư Hiền là trùng tên, vẫn là nàng căn bản chính là Khương Dận bạn gái. Chính là Khương Dận cũng bị lừa chẳng biết gì đâu. Đào Lâm nhìn bên người yên tĩnh ăn cơm bọn nhỏ. Bỗng nhiên theo trong lòng bắt đầu may mắn. May mắn bọn họ đi theo đến. Nếu không trong lời nói, căn cứ hơi có dị động, bị thương đều sẽ là bọn họ. Này tuyệt đối là Đào Lâm không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Nhất là nghĩ đến, này bị tiểu đậu khống chế tang thi đều ở trong trang viên chủng. Nàng giống như bỗng nhiên liền minh bạch cái gì. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.